Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vậy mỗi ngày, chị em đều nguyền rủa hắn là uống nước chết sặc, ăn cơm thì chết nghẹn, lại còn muốn sát thủ giết chết anh ta nữa, rồi sau đó sẽ phanh tay anh ta ra mà quăng cho chó ăn. Chị em còn nguyền rủa, anh ta sinh con không có mắt nữa. Ôn Gia Nhu. Ôn Gia Hình rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản. Em làm ơn có thể im miệng được đi không hả? Cô lén lén nhìn Quý Tiệp, đối phương lại nhìn cô mỉm cười đều trêu chọc. Thảm rồi, người này biết cô nguyền rủa anh ta ở sau lưng thì nhất định cô sẽ khó dễ rồi. Thì ra tổng giám đốc của chị em lại tệ như vậy, không làm người ta ghét cũng uổng nha. Tôi có thể giải thích mà. Ôn Gia Hình thà bị anh ta mắng nhất còn hơn là nhìn bộ dáng rừng rưng này của anh. Cô nấu ăn rất là ngon. Anh không đầu không đuôi nói, thế nhưng câu kế tiếp mới là trọng điểm. Nhưng không biết trong đồ ăn có bị bỏ thạch tín không nhỉ? Giết người là phạm pháp nha. Cô méo mó cười. Anh lại tiếp tục cười không hề lên tiếng, cùng với Ôn Tiểu Khải tận tình ăn cơm. Sau khi ăn cơm no, Ôn Tiểu Khải từ đầu đến giờ im lặng buông đũa, rồi quay đầu nhìn Quý Tiệp. Con đoán, chủ chính là tổng giám đốc ác ma, mà dì con muốn mượn giết thủ mà mẹ con nói đến. Vừa dứt lời, thì Quý Tiệp liền cười to ra tiếng, còn Ôn Gia Hình thì tái mét. Sau khi ăn cơm trưa xong, Quý Tiệp lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, nói là muốn cải trang đi tuần, đột kích kiểm tra. Vì để không ai phát hiện, trước khi đến trung tâm anh đã đến cửa hàng thể thao để mua quần áo. Ôn Gia Hình buồn cười, nhìn Quý Tiệp mặc bộ quần áo thể thao, bộ dáng cứ như là sinh viên mới tốt nghiệp, lại còn rất là hớn hở nữa. Tôi mặc như vậy là chắc chắn sẽ không có ai nhận ra. Quý Tiệp soi kiếng rất là hài lòng với dáng vẻ của mình bây giờ. Tôi nghĩ nói ra cũng sẽ không có ai tin tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương lại giả trang như vậy cả. Này, anh cũng quăng cho cô một bộ đồ thể thao con gái. Mau thay đi, chúng ta sẽ mặc quần áo cặp thì càng sẽ không ai nhận ra. Quần áo cặp ư? Cô hơi hoảng sợ, lời nghị ngày này của anh làm cho cô thẹn thùng nhưng cũng rất là mong chờ. Thôi được rồi, anh muốn giả trang thì cô sẽ làm theo. Thay quần áo xong, cô tóc lên cao, Ôn Gia Hình nhìn rất là năng động. Hai người đứng cùng nhau, cho dù ăn mặc đơn giản, nhưng cô biết đi chung với Quý Tiệp giống như cả người là một viên kim cương chói lóa. Hai người sóng vai đi vào trung tâm thương mại. Thật ra đây chính là một phần kinh doanh của tập đoàn Lôi Dương. Vị diễn viên thì phải diễn cho sống. Anh ôm cô vô cùng thân thiết, như là tình cảm rất là khăng khít. Ôn Gia Hình trong lòng sao động, cảm giác hai người giống như đang hẹn hò. Trên người anh luôn tỏa ra mùi vị nam tính rất là đặc trưng, hại cô làm ý lặn tình mê. Một trung tâm thương mại, nếu muốn thu hút khách, chỉ dựa vào các mặt hàng thì còn là chưa đủ. Thái độ phục vụ của nhân viên là rất quan trọng. Gần đây tôi phát hiện tỷ lệ khách hàng khiếu nại tăng cao. Quý Tiệp nói nhỏ bên tai cô, môi gần như là chạm vào tai của Ôn Gia Hình. Cô nói xem, nếu tôi cải trang trở thành một khách hàng bình thường, thì thái độ phục vụ của bọn họ là như thế nào chứ? Anh nói tiếp. Được rồi, nhưng anh sẽ có chừng mực sao hả? Anh rất là hay soi mói người khác. Đạt được yêu cầu của anh rất là khó nha. Cô luôn bênh vực người khác. Đối với cô mà nói, mọi quyết định của tôi đều là sai cả sao? Tuy là nói như vậy, nhưng giọng nói của anh cứ giống như là đang làm nũng vậy. Vì cô, nhưng là một tổng giám đốc ác ma trong mắt cô cũng tốt lắm đi. Cô nhịn không được mà bật cười. Anh lúc này thật là đáng yêu. Làm ơn đi. Dáng vẻ của anh bây giờ giống như đang ghen vậy đó. Đàn ông đôi khi giống như là con nít vậy. Tôi biết hình tượng bản thân của mình không tốt, cho nên ai đó mới mượn sát thủ để mà giết tôi, lại còn nguyền rủa tôi sinh con không có mắt nữa. Ai nhà đâu có, từ này về sau không có chuyện đó nữa đâu. Nhắc tới chuyện này, cô muốn về nhà ngay lập tức. Vừa rồi ở trên xe cô còn vái lại trời Phật cho anh quên đi chuyện này. Thôi được rồi, nhưng nhớ rõ là cô đợi tôi đó. Anh lại kề sát vào tay cô rồi cất lời uy hiếp. Sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại. Nói xong, anh cố ý cắn vành tay cô một cái. Này, cô muốn kháng nghị hành động của anh, nhưng anh đột nhiên lại buông cô ra. Tôi đi toilet, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi đi. Vừa dứt lời, anh không để ý đến vẻ mặt thẹn quá hóa giận, liền xoay người rồi chạy lấy người. Ôn Gia Hình thật sự là bó tay với anh, nhưng cô đã yêu anh rồi thì làm sao mà giận cho được. Dù sao cũng đã xả trang, cô quyết định đi những cửa hàng gần đó để coi xem sao. Nhưng mới đi được hai bước thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, thoáng chốc làm cho cô chấn động. Đối phương dường như cảm giác được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn cô chằm chằm. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc sặc sỡ, trên mặt có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net